tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 321 mẫu thân mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thời điểm ánh mắt hắn nhìn về hướng Mộ Như Nguyệt phía sau Triệu Khuyên Tuyết, nụ cười trên mặt cứng đờ, đáy mắt hiện lên tia sáng kích động. Không sai, quả thật là kích động. Nét mặt Mộ Như Nguyệt hơi động. Không biết vì sao thiếu niên trước mắt khiến nàng có cảm giác quen thuộc, tựa như đã từng quen biết, nhưng trong ký ức của nàng lại không có bất kỳ ấn tượng gì. Vị công tử này, ngươi tìm ta có việc gì sao? Triệu Khuyên Tuyết thấy thiếu niên tuấn mỹ như thần, lười biếng tùy ý đi về phía nàng, khuôn mặt thanh tú đỏ lên, hơi ngượng ngùng cúi đầu. So với Tiêu Phong, thiếu niên này hiển nhiên hoàn mỹ hơn. Một trận gió lướt qua bên cạnh Triệu Khuyên Tuyết, nàng hơi sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thiếu niên đi lướt qua bên cạnh mình. Từ đầu đến cuối thiếu niên chưa hề liếc nhìn nàng cách nào, tựa như không thấy nàng tồn tại. Triệu Khuyên Tuyết nắm chặt nắm đấm, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, bởi vì hiện giờ mọi người đang nhìn chăm chú theo thiếu niên cho nên vẫn chưa phát hiện vẻ mặt dữ tợn của nữ tử. Thiếu niên dừng lại trước mặt Mộ Như Nguyệt. Hắn nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt mỹ của đối phương, thanh âm run nhẹ. Giờ phút này trong lòng hắn cực kỳ kích động, ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt của nàng. Ngươi quả nhiên ở nơi này, mẫu thân, ta rất nhớ ngươi. Thiếu niên tựa như đang phân biệt một người quen, ánh mắt si ngốc tràn ngập lưu luyến. Mẫu thân. Mộ Như Nguyệt ngẩn người, kinh ngạc chớp chớp mắt. Nguyệt Nhi, đây là nhi tử của ngươi. Diêu Vân Thanh trợn mắt, khiếp sợ quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt đang ngây ngốc bên cạnh. Tuổi của ta và hắn nhìn có vẻ không chênh lệch lắm, ngươi nói làm sao có thể sinh ra nhi tử lớn như vậy. Mộ Như Nguyệt hồi phục tinh thần, nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng nhìn về phía khuôn mặt kích động của thiếu niên, cau mày nói, có phải ngươi nhận lầm người không, làm sao ta có thể là mẫu thân của ngươi. Thiếu niên ngẩn ra một chút, vẻ mặt ủy khuất nhìn Mộ Như Nguyệt. Hắn quên mất, mẫu thân căn bản không nhớ được hắn. Xin lỗi, ngươi quá giống mẹ ta, nhất thời nhận lầm người. Không biết vì sao, khi nhìn thấy bộ dáng ủy khuất của thiếu niên, trong lòng Mộ Như Nguyệt tê dần, cảm giác này khiến nàng muốn ôm thiếu niên vào ngực an ủi một phen. Ngay cả nàng cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy đối với thiếu niên này. Rõ ràng bọn họ chưa từng gặp nhau. Vân Thanh, chúng ta đi thôi. Mộ Như Nguyệt đè nén cảm giác xúc động trong lòng, quay đầu cười nói với Diêu Vân Thanh. Nga. Diêu Vân Thanh hồi phục tinh thần, chớp chớp mắt, nói, sau khi vào học phủ, mỗi người sẽ được phân đến một phòng tu luyện. Nguyệt Nhi, vì chúng ta đã thông qua khảo hạch cho nên phòng của hai chúng ta ở bên cạnh nhau, chúng ta đi đến đó nhìn xem, ngày mai mới đi học. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng lúc hai người muốn rời đi, một thanh âm động lòng người từ phía sau truyền đến. Khoan đã. Thiếu niên bước nhanh tới. Vòng qua phía trước Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt tuấn mỹ nhìn thiếu nữ, trong mắt bắt đầu hiện lên tia sáng nhu hòa, nở nụ cười nhạt. Ta muốn đi cùng ngươi. Mộ Như Nguyệt hơi nhích miệng muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của thiếu niên, lời cự tuyệt đến bên miệng lại nuốt trở vào. Được. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 322 mẫu thân mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Có lẽ vì được đối phương đồng ý, thiếu niên tươi cười thỏa mãn, ném cọng rơm xuống đất, ánh mắt si ngốc ngắm nhìn dung nhan tuyệt sắc của thiếu nữ. Cô nói không sai, mẫu thân nhất định sẽ đến nơi này, bây giờ đã tìm được mẫu thân rồi. Vậy cả đời sẽ không rời xa nàng nữa. Cũng không biết cô rốt cuộc trọng sinh vào thân xác của ai. Nếu nàng có thể gặp lại mẫu thân, nhất định sẽ rất vui vẻ. Năm đó vì quan hệ của cô và mẫu thân quá tốt nên mỗi ngày đều thích dính lấy mẫu thân, khiến phụ thân ghen, thậm chí nhiều lần phái người ném cô ra xa vạn dặm. Khuôn mặt thiếu niên tràn đầy ý cười. Đúng rồi, ta còn chưa giới thiệu, ta tên là Tử Thiên Cảnh. Tử ngươi họ Tử Mộ Như Nguyệt dừng chân kinh ngạc quay đầu nhìn thiếu niên tuấn mỹ, không có khả năng, sao có thể. Nàng không có ký ức kiếp trước nhưng thông qua miệng Nam Cung Tử Phượng cũng biết được không ít chuyện cũ. Tử gia ở Trung Châu đã sớm diệt môn từ ngàn năm trước, chỉ có nhi tử của Nguyệt Tôn và Tử Hoàng còn sống, nhưng nhi tử của họ đã bị Nam Cung Tử Phượng chặt đứt tay chân, còn bị nhốt ở một nơi. Nàng đến Trung Châu chính là muốn tìm tung tích tiểu gia hỏa kia. Trải qua ngàn năm con người sẽ già, nhưng mà Nam Cung Tử Phượng nhốt hắn ở một nơi thời gian ngưng động cũng có nghĩa hiện giờ tiểu gia hỏa kia hẳn là mới 5 tuổi thôi. Ánh mắt thiếu niên lập lòe, cười nhạt nói ngươi quen biết người Tử gia. Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, thiếu niên này sao có thể là người Tử gia? Không quen biết. Bất luận là Tử Hoàng hay Nguyệt Tôn đều chỉ là quá khứ mà thôi, hiện tại nàng là Mộ Như Nguyệt, một Mộ Như Nguyệt gánh vác trách nhiệm rất lớn. Phải không? Trong lòng Tử Thiên Cảnh hơi mất mát, quả nhiên nàng vẫn không nhớ gì, hắn không thể nói với nàng hắn là con trai nàng. Nàng có tin hay không thì chưa nói, lỡ như khiến nàng sợ hãi, có lẽ sẽ không nhận hắn, vậy ngay cả cơ hội tới gần nàng cũng sẽ mất đi. Diêu Vân Thanh thấy bộ dáng thiếu niên mất mát, ánh mắt đột nhiên đảo một vòng, nhìn qua ánh mắt Triệu Khuyên Tuyết si ngốc nhìn Tử Thiên Cảnh, khóe môi nở nụ cười âm hiểm. Tử công tử, ngươi là một người xa lạ, tại sao lại muốn dây dưa Nguyệt Nhi nhà ta, có phải ngươi có ý gì với nàng? Có ý? Tử Thiên Cảnh hơi sườn sốt, ánh mắt nghi hoặc. Ta hỏi ngươi, vì sao lại dây dưa Nguyệt Nhi nhà ta? Ta không có dây dưa nàng, ta chỉ thích nàng thôi. Tử Thiên Cảnh si ngốc nhìn dung nhan mình tưởng niệm nhiều năm, không nỡ rời mắt. Trong mắt của thiếu niên tựa như chỉ có ảnh ngược của một mình Mộ Như Nguyệt. Hắn thích nàng nhất, ngàn năm trước như thế, ngàn năm sau cũng vậy. Diêu Vân Thanh rõ ràng nhìn thấy Triệu Khuyên Tuyết biến sắc. Khẽ cong môi nói Tử công tử, ngươi mới gặp Nguyệt Nhi lần đầu tiên, không biết ngươi thích nàng tới mức nào. Tới mức nào? Tử Thiên Cảnh bị hỏi ngốc, hắn đương nhiên thích nàng. Nàng là người quan trọng nhất trong sinh mệnh ta, quan trọng hơn bất cứ kẻ nào. Nếu có ai dám tổn thương nàng, ta sẽ diệt cả tộc hắn. Nếu có ai dám làm nàng rơi lệ, ta sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn. Diêu Vân Thanh chớp chớp mắt, nói nhỏ vào tai Mộ Như Nguyệt lần đầu tiên gặp mặt đã lập lời thề son sắt, loại nam nhân này không đáng tin, ở Trung Hoa ta đã thấy nhiều rồi. Tuyệt sắc đan dược sư Duyệt Vương Yêu Phi người làm Ezit Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 323 Triệu Khuyên Tuyết ven vét mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thanh Nhi Mộ Như Nguyệt quét mắt Diêu Vân Thanh, khẽ cau mày, nhưng cũng không nói gì. Trong mắt thiếu niên này, nàng không nhìn thấy bất kỳ sự ái mộ gì, nhưng lại có nồng đậm lưu luyến không muốn xa rời, cái loại lưu luyến này chỉ có nhi tử và mẫu thân mới có. Chúng ta đi thôi, Tử Thiên Cảnh, nếu ngươi muốn đi cùng thì nhanh đuổi kịp. Tử Thiên Cảnh cong môi cười, nụ cười lười biếng xinh đẹp, ánh mắt si ngốc vẫn luôn nhìn về phía thiếu nữ sấp xỉ tuổi mình. Gọi, ta là Cảnh Nhi được không? Mộ Như Nguyệt muốn nói gì, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của đối phương, không biết sao lại mềm lòng. Cảnh Nhi, chúng ta đi. Tử Thiên Cảnh nở nụ cười thỏa mãn, ngàn năm sau vẫn có thể gặp nàng thật tốt. Triệu Khuyên Tuyết thấy trong mắt thiếu niên chỉ có Mộ Như Nguyệt, ảo não dậm chân, giờ phút này trong lòng nàng sinh ra cảm giác ven vét. Nàng quả thật ven vét Mộ Như Nguyệt. Thiếu niên bạc y kia quá mức tuấn mỹ, khí chất vừa tôn quý vừa lười biếng, hoàn mỹ đến mức khiến người ta kinh ngạc cảm thán, nhưng mà trong mắt thiếu niên tựa như chỉ có bóng dáng một người kia. Những người khác sao có thể không ven vét được? Mộ Như Nguyệt, ngươi đã có chồng rồi còn ở bên ngoài trêu hoa vẻo nguyệt, nếu nam nhân của ngươi biết, có thể vứt bỏ ngươi hay không? Triệu Khuyên Tuyết cười lạnh. Nàng đã từng gặp nhiều nam nhân như vậy, cũng chỉ có vị cô gia của Tiêu gia kia là tuấn mỹ nhất,

nàng đi đâu? Cụ cụ. Tử Thiên Cảnh ngước mắt chăm chú nhìn thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ, cười nhạt nói, nàng đến một nơi mà ta tạm thời chưa biết, bất quá nàng cũng đang tìm kiếm mẫu thân, cho nên ta tin tưởng chúng ta sẽ nhanh gặp lại nhau. Gia tộc của ta, ngoại trừ cha mẹ cũng chỉ có cô tránh được một kiếp, những người khác đều chết. Nụ cười bên môi chậm rãi biến mất, ánh mắt Tử Thiên Cảnh trầm xuống. Tử Phượng. Chỉ cần nghĩ tới cái tên này, đáy lòng hắn liền trào ra vô tận sát khí. Lúc đó, hắn chỉ mới 5 tuổi mà thôi. Hắn bị nữ nhân ngoan độc kia bắt đi, chặt đứt tay chân rồi vứt ở trước mặt cha mẹ. So với nỗi đau bị chặt tay chân càng khiến hắn tê tâm liệt phế hơn chính là tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình tan thành mây khói dưới thiên kiếp. Hắn vẫn nhớ như in tình cảnh khi đó, trái tim hắn nhìn không được run rẩy, chỉ nhớ lại thôi cũng làm hắn đau đớn. Tử Thiên Cảnh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi mới có thể đè nén sát khí mãnh liệt trong lòng. Cô ngươi là ai? Mộ Như Nguyệt không phải loại người thích tra hỏi người khác, nhưng giờ phút này không biết vì sao lại hỏi một câu như vậy, giống như có thứ gì đó thôi thúc nàng tìm hiểu những việc này. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 325 triệu khuyên tuyết ven vét mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Cô ta là một thiên tài chỉ xếp sau cha mẹ ta, ánh mắt Tử Thiên Cảnh trở nên nhu hòa, vẫn nhìn Mộ Như Nguyệt chăm chú, nàng và mẹ ta gặp nhau trong một lần đi thám hiểm, có lẽ là vì một lần cùng vào sinh ra tử đó, các nàng trở thành bạn sinh tử chi giao, cũng nhờ cô nên cha mẹ ta mới quen biết nhau, thật ra nàng chỉ là biểu cô của ta thôi, nhưng từ nhỏ đã sống cùng gia tộc ta, quan hệ với mẹ ta cũng rất tốt. Cha không ít lần ven với cô, thậm chí còn cảnh cáo nàng không được lúc nào cũng dây dưa với mẫu thân. Tính cách cô tương đối dã man, thích gây chuyện, thường xuyên không nói lý đã vung nắm đấm, nhiều lần gây chuyện bị Nai Nai giáo huấn, nhưng mỗi lần như vậy mẹ ta sẽ thiên vị nàng, mà Nai Nai sủng ái mẫu thân cho nên cũng chỉ giáo huấn vài câu, lại không thể giải quyết được gì. Mộ Như Nguyệt trầm mặc không nói, tình cảnh của cha mẹ Tử Thiên Cảnh cực kỳ giống nàng trong nháy mắt, nàng bắt đầu hoài nghi Tử Thiên Cảnh có phải nhi tử của Tử Hoàng cùng Nguyệt Tôn hay không. Nhưng mà trong trí nhớ của Nam Cung Tử Phượng, nàng rõ ràng nhìn thấy tiểu hài tử kia đang ngủ say, hơn nữa bị phong ấm ở một nói có thời gian ngưng động, hiện giờ hắn vẫn chỉ có 5 tuổi thôi. Huống chi, chính tai nàng nghe Nam Cung Tử Phượng nói ngàn năm trước tử gia không ai còn sống, người cô kia làm thế nào có thể tránh được một kiếp. Cho nên đây chỉ là trùng hợp thôi. Cảnh nhi, ngươi muốn ở lại phòng ta cũng được, nhưng ngươi không được lên giường, tự mình ngồi sang một bên tu luyện đi. Đối với thiếu niên này, nàng cuối cùng vẫn không nhẫn tâm. Tốt! Trong mắt Tử Thiên Cảnh mang theo ý cười thỏa mãn, chỉ cần nàng cho hắn ở lại, đừng nói là không được lên giường, cho dù bắt hắn đứng đó cả đêm hắn cũng nguyện ý. Sáng sớm hôm sau, trong đan đường cực kỳ ầm ĩ. Đột nhiên, đan đường nháy mắt trở nên yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía ngoài cửa, dừng trên hai thân ảnh đón ánh mặt trời mà đến kia. Thiếu niên tuấn mỹ như thần, trong miệng ngậm một cọng rơm, khóe môi nở nụ cười lười biếng mà thích ý, ánh mắt hắn thường liếc qua Mộ Như Nguyệt đi bên cạnh, ý cười trong mắt càng sâu, tựa như trong mắt chỉ có ảnh ngược của một mình nàng. Thần sắc Mộ Như Nguyệt lạnh nhạt, lúc nhìn đến Triệu Khuyên Tuyết ngồi trên cái đệm màu vàng, bất giác khẽ nheo mắt. Bọn họ là ai? Trong đám người truyền ra một thanh âm nghi hoặc, chẳng lẽ là học viên mới năm nay. Ánh mắt Triệu Khuyên Tuyết chợt lóe, khẽ cười nói, Lưu Ly cô nương, vị thiếu niên kia là Tử Thiên Cảnh, đúng là học viên mới, còn nữ nhân đi bên cạnh hắn rất lợi hại, ngươi biết không, nàng thông qua khảo hạch tiến vào học phủ. Thông qua khảo hạch tiến vào học phủ, nếu đổi thành người bình thường có lẽ sẽ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng những người có thể vào Trung Châu học phủ là ai? Bọn họ đều là đệ tử của các thế lực lớn, tới nơi này cũng không hoàn toàn là vì học tập. tỉ như Triệu Khuyên Tuyết, mục đích của nàng là muốn tìm một phu quân thiên tài. Hảo. Hạc Thiết, nói cho cùng cũng chỉ là một tiện dân không có bất kỳ hậu thuẫn nào mà thôi. Nghe thanh âm trào phúng này, mọi người đều cười điên cuồng, có điều ở đây vẫn có một số ít người thật lòng muốn học tập. Những người này không cười nhạo Mộ Như Nguyệt mà kinh ngạc nhìn nàng một cái. Có thể thông qua khảo hạch để tiến vào học phủ, thiên phú của thiếu nữ này cũng không kém. Lưu Ly cô nương, lời này sai rồi. Triệu Khuyên Tuyết nhìn Mộ Như Nguyệt, sau đó quay đầu nhìn nữ tử một thân hồng y, cười nhạt nói, nàng cũng không phải không có hậu thuẫn của nàng còn rất cường đại, chính là Tiêu gia thánh cảnh. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 326 miệng nàng tương đối tiện mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiêu gia thánh cảnh. Mọi người hơi ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nghi hoặc khó hiểu đồng loạt nhìn về phía Triệu Khuyên Tuyết, hiển nhiên không biết Tiêu gia thánh cảnh là nơi nào. Triệu Khuyên Tuyết, Tiêu gia thánh cảnh là cái gì, ở Trung Châu này có chỗ nào gọi là thánh cảnh sao? Triệu Khuyên Tuyết cong khóe môi kiên nhẫn giải thích, Tiêu gia thánh cảnh nằm bên ngoài Trung Châu, chẳng qua gia tộc này quả thật rất cường đại, có hai tiên thiên tỏa chấn, trong đó có một người là thiên phú trung cấp. Nghe xong lời nàng nói, đám người sửng sốt nửa giây, sau đó đột nhiên điên cuồng cười phá lên. Ha ha, cười chết ta, một thiên phú trung cấp mà thôi, còn nói gia tộc này cường đại, ở gia tộc ta thiên phú trung cấp đã chiếm nửa thế lực rồi. Có vài người cười nghiêng ngã, tựa như nghe được chuyện gì rất buồn cười. Tử Thiên Cảnh hít mắt lại, trên mặt là nụ cười lười biếng, hắn duỗi cái eo lười, trong miệng ngậm cọng rơm làm toàn thân hắn lộ ra một cảm giác rất lười biếng. Đột nhiên thiếu niên nhấc chân, ưu nhã đi về phía Triệu Khuyên Tuyết. Trong nháy mắt, mọi người đều ngây ngẩn, nam nhân tuấn mỹ như thế dù đi đến đâu cũng nhất định được mọi người chú ý. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Triệu Khuyên Tuyết đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu, rồi lại không nhịn được muốn nhìn chăm chú nam nhân tuấn mỹ như thần này. Ý cười bên môi Tử Thiên Cảnh càng đậm, nụ cười kia lóa mắt đến mức khiến người ta quên cả hô hấp. Ngây ngốc nhìn dung nhan tuấn mỹ khiến vạn vật ảm đạm thất sắc kia. Oanh! Một cỗ khí thế cường đại từ trên người thiếu niên phóng ra, đánh vào ngực Triệu Khuyên Tuyết. Nàng còn chưa kịp phản ứng lại, thân thể đã văng ra sau, đập vào cạnh bàn. Nhưng so với thân thể đau đớn, càng làm cho nàng hít thở không thông chính là thái độ của Tử Thiên Cảnh. Ngươi! Ngô! Mới nói được một chữ, thiếu niên liền nhấc chân giẫm lên miệng nàng, khiến lời nói ra đến miệng lại bị đạp vào trong miệng. Ngươi quá bẩn, nghe ngươi nói chuyện ta đều thấy ghê tởm. Tử Thiên Cảnh hít mắt, chân càng thêm lực, một tiếng răng rắc giòn tan vang lên, vết máu thấm ra đế giày, nhiễm đỏ mặt đất. Ngươi muốn làm gì? Lưu Ly đứng bật dậy, hung tợn trừng mắt Tử Thiên Cảnh. Hừ lạnh nói, đừng quên nơi này là Trung Châu học phủ, các đệ tử không được ẩu đả với nhau, chẳng lẽ ngươi muốn bị đuổi? Miệng nàng quá tiện. Tử Thiên Cảnh hơi cong khóe môi, nụ cười lười biếng lộ ra hàn ý. Về sau, nếu để ta nghe được người nào bất kính với nàng thì sẽ không đơn giản như vậy. Hắn thong thả thu chân lại. Lấy ra một cái khăn lau sạch máu tươi dưới đế giày, có chút vết bỏ nhíu mày. Mọi người nhìn về phía Triệu Khuyên Tuyết trên mặt đất, vừa nhìn thấy liền hít một ngụm khí lạnh. Sắc mặt nữ tử tái nhợt, trong con ngươi hàm chứa nước mắt, miệng nàng bị giẫm nát, đau đớn khiến nàng nhìn không được chảy nước mắt. Các ngươi đang làm gì? Đột nhiên, một thanh âm lãnh khốc từ phía sau truyền đến. Nam nhân trung niên bước vào, ánh mắt đảo qua một lượt liền nhìn thấy Triệu Khuyên Tuyết nằm trên mặt đất, hắn nhanh chóng tiến lên, lấy một viên đan dược nhét vào miệng nàng. Ai có thể nói cho ta biết ở đây xảy ra chuyện gì? Nam nhân trung niên híp mắt lại, ánh mắt lãnh khốc đảo qua đám người đang hai mặt nhìn nhau. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 327 miệng nàng tương đối tiện mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đường. Đường chủ. Lưu Ly có chút sợ hãi nhìn nam nhân trung niên, giơ tay chỉ về phía Tử Thiên Cảnh, là hắn, là nam nhân này đã thương Triệu Khuyên Tuyết. Theo phương hướng ngón tay, ánh mắt nam nhân trung niên dừng trên người Tử Thiên Cảnh, ánh mắt thâm trầm lộ ra lãnh ý là ngươi đã thương nàng. Tử Thiên Cảnh nhích môi phải thì thế nào? Tốt, rất tốt, nam nhân cười lạnh, chẳng lẽ ngươi không biết quy định của Trung Châu học phủ, chúng ta muốn đánh nhau có thể lên lôi đài mà đánh, ở ngoài thì không được phép đánh nhau, nếu vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi học phủ. Hiện tại ngươi cho ta một lý do tại sao đả thương nàng. Lý do vừa rồi ta đã nói, miệng nàng tương đối tiện, nếu không phải hôm nay tâm tình ta không tệ, bây giờ nàng đã là một thi thể. Tử Thiên Cảnh nở nụ cười lười biếng, nụ cười lại không đạt tới đáy mắt, trong con ngươi là hơi thở lạnh băng vô tình. Ngoại trừ Mộ Như Nguyệt, sợ là nơi này không còn ai đáng để cho hắn đặt vào mắt. Làm càn sắc mặt nam nhân trung niên đại biến, ngươi nghĩ đây là nơi nào, là nơi ngươi có thể dương oai, ngươi không sợ ta ném ngươi ra khỏi học phủ. Tử Thiên Cảnh nhướng mày. Không cho là đúng, chỉ bằng ngươi ở Trung Châu học phủ này bất kỳ kẻ nào cũng không có tư cách đuổi ta, cũng không có bất kỳ kẻ nào có thể vũ nhục nàng. Ha ha, chê cười, nam nhân trung niên ngửa đầu cười ha hả, tiểu tử, ngươi có biết hậu trường của Trung Châu học phủ chúng ta là ai không, chỉ bằng ngươi cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn. Trung Châu học phủ chúng ta dù chỉ mới thành lập được ngàn năm, nhưng đã trở thành thế lực cường hãn nhất đại lục. Ngàn năm trước, Nguyệt Tôn lập nên học phủ, sau khi nàng qua đời, học phủ được một đám người tiếp nhận, tuy sau khi Nguyệt Tôn biến mất, học phủ không còn cường đại như ngàn năm trước, nhưng cũng không phải là nơi ngươi có thể dương oai. Trong mắt Tử Thiên Cảnh hiện lên một tia sát ý. Hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào lấy tên mẫu thân ra nói chuyện. Đan Đường đường chủ, Mạc Ly. Tử Thiên Cảnh cười lạnh, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn nam nhân trung niên, nếu trong học phủ đều là người như ngươi vậy, cũng không so đo, nàng là người ta phải bảo vệ, nữ nhân miệng tiện kia vũ nhục nàng, nếu có một cơ hội nữa, ta cũng sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào vũ nhục nàng. Một đại nam nhân so đo với một nữ tử, không cảm thấy mất mặt sao? Sắc mặt Mạc Ly xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói. Tử Thiên Cảnh khẽ nâng mắt, thanh âm dễ nghe như thế, lại làm người ta run lên. Nữ nhân thì sao, bất kỳ ai vũ nhục nàng, mặc kệ là nữ nhân hay hài đồng 3 tuổi, ta đều không bỏ qua. Câu nói tựa như một búa tạ hung hăng đánh vào lòng Mộ Như Nguyệt. Ánh mắt nàng có chút hoảng hốt, bóng dáng thiếu niên trước mắt rất giống Vô Trần, nam nhân kia cũng đã từng nói như vậy. Trong nháy mắt này nàng có cảm giác như Vô Trần xuất hiện trước mặt mình. Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ một tiếng, xem ra nàng đã thật lâu không gặp hắn, bắt đầu nhớ nam nhân trong lòng nàng rồi. Cũng không biết hiện giờ Vô Trần ở nơi nào của Trung Châu. Trái tim Triệu Khuyên Tuyết run lên kinh ngạc nhìn thiếu niên tuấn mỹ. Thiếu niên này tựa hồ không biết thương hương tiếc ngọc là gì. Dù nàng không có dung mạo khuyên quốc khuyên thành, nhưng tốt xấu gì cũng là một nữ tử, hắn cư nhiên có thể ra tay nặng như thế. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia, chương 328, miệng nàng tương đối tiện, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Triệu Khuyên Tuyết gắt gao cắn môi, ánh mắt oán hận chừng Mộ Như Nguyệt. Nàng có một phu quân ưu tú như thế còn chưa đủ sao, vì sao còn muốn trêu hoa vẻo nguyệt. Ha ha ha, Mạc Ly cười điên cuồng, tiểu tử, ngươi thật cao ngạo khiến ta cũng không thể không bội phục. Đáng tiếc à, đáng tiếc, đây là Trung Châu học phủ, không chấp nhận ngươi làm càn, mà ta chẳng những là Đan Đường đường chủ, còn là sư phụ của các ngươi, phụ trách dạy dỗ các ngươi trong thời gian học thuật luyện đan, nhưng ngươi lại không biết tôn sư trọng đạo. Đã bao nhiêu năm hắn không gặp một đệ tử không thèm để mình vào mắt như thế. Tốt, rất tốt, một khi đã như vậy, hắn sẽ khiến thiếu niên này hiểu rõ thân phận mình một chút. Người tới, đem tiểu tử này. Khoan đã. Lời còn chưa dứt đã bị một tiếng quát cắt ngang, đem lời hắn muốn nói chặn trong cổ họng. Mạc Ly ngẩng đầu quét mắt về phía Mộ Như Nguyệt, lạnh giọng nói: ngươi muốn nói cái gì, chờ giải quyết hắn xong ta lại tìm ngươi tính sổ. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh băng quét về phía Mạc Ly, cười lạnh nói: giữa các đệ tử không được đánh nhau, nếu đánh nhau sẽ bị trục xuất khỏi học phủ. Thật không biết vì sao Nguyệt Tôn lại định ra một quy củ như thế, loại quy định quá vô lý. Hừ, Mạc Ly hừ lạnh nói: quy định này đương nhiên không phải Nguyệt Tôn đặt ra, là học phủ chúng ta đặt ra nhằm duy trì học tập và sinh hoạt ở đây. Dù vậy thì sao tiểu nha đầu, ngươi khinh thường Nguyệt Tôn sao? Mộ Như Nguyệt nhích môi, chỉ cần biết quy định kia không phải mình kiếp trước đặt ra là đủ rồi. Nhưng mà nàng còn chưa mở miệng, đã bị câu nói kế tiếp của Mạc Ly làm ngây ngẩn. Tiểu nha đầu, ta biết đại lục này có rất nhiều người đố kỵ Nguyệt Tôn, bởi vì ngàn năm trước nàng cùng Tử Hoàng là một đôi thần tiên quyến lữ, còn có một hài tử đáng yêu. Hơn nữa, trong mấy ngàn năm qua nàng là thần thoại siêu việt trong giới đan dược sư, là cường giả đạt trình độ luyện đan gần tới cấp thần giai nhất, cho nên, ngươi có tư cách gì khinh thường Nguyệt Tôn? Đừng vọng tưởng so sánh với nàng, ngươi vĩnh viễn đều thua kém. Mạc Ly cau mày, hắn khinh thường nhất chính là loại đệ tử không thức thời này, không nhìn xem mình là thân phận gì cũng dám khinh thường Nguyệt Tôn. Nghe lời này, Mộ Như Nguyệt trợn tròn mắt, nàng khi nào khinh thường chính mình? Tử Thiên Cảnh nhìn Mạc Ly, nhìn không được cười lên, nụ cười kinh diễm treo ở khóe môi rung động lòng người. Nếu sau này hắn biết nàng là Nguyệt Tôn chuyển thế, không biết sẽ nghĩ gì, phỏng chừng sẽ xấu hổ đến nỗi hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống đi, còn tốt hơn ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Cảnh cáo nàng đừng so sánh với bản thân mình, ngoại trừ tên ngốc này còn ai có thể nói ra lời này. Tiểu nha đầu, ngươi muốn cứu hắn? Mạc Ly hơi nheo mắt, đảo qua dung nhan tuyệt sắc của thiếu nữ, cũng không phải không thể, ta có thể cho ngươi một cơ hội, mấy ngày nữa sẽ có cuộc khảo thí đan đường, nếu ngươi có thể thông qua cuộc khảo thí này ta sẽ để các ngươi tiếp tục ở lại đan đường. Học viên mới không được tham gia khảo thí, nhưng ta có thể phá lệ cho ngươi tham gia. Khảo thí đan đường rất đơn giản, chỉ luyện chế một ít đan dược thôi, nhưng mà cấp bậc và tên loại đan dược thì vào ngày khảo thí mới công bố. Nàng là một người vừa nhập học ở đan đường, dù có thiên phú hơn người thông qua khảo hạch, nhưng hiện tại cũng không có thành tựu gì quá lớn. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia, chương 329 tin tức của Dạ Vô Trần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, lạnh giọng hỏi: vậy cuộc khảo thí kia bao giờ tiến hành? 3 ngày sau. Được, 3 ngày sau ta sẽ tham gia khảo thí, bất quá ta có một yêu cầu. Nếu ta thông qua cuộc khảo thí này, ta hy vọng từ nay về sau ta và Tử Thiên Cảnh sẽ không phải chịu bất kỳ quản chế gì, cũng không phải tuân theo những quy định sáo rỗng đó, càng không cần đi học. Mạc Ly nhìn lướt qua vẻ mặt tự tin của thiếu nữ, khẽ nheo mắt, nhìn biểu tình này của nàng có vẻ rất có lòng tin với cuộc khảo thí 3 ngày sau. Yêu cầu của ngươi ta không thể đáp ứng. Ta phải hỏi trưởng lão trước rồi mới có thể đưa ra quyết định. Có một số việc đường chủ không thể tự quyết định được, huống chi là chuyện không cần tuân theo quy định của học phủ. Trong sơn cốc, bóng cây dày đặc, nam nhân lặng lặng ngồi trên mặt đất, gió nhẹ phất qua, tóc bạc tung bay. Nam nhân mở to mắt, nhìn về phía không trung cách đó không xa, dung nhan tuấn mỹ như tiên nở một nụ cười. Trong mắt hắn lộ ra hoài niệm cùng bi thương. Hiện tại ngươi đã ở Trung Châu rồi, khoảng cách chúng ta gặp lại nhau ngày càng gần, xem ra ta phải truyền tin tức trong cốc có thần khí ra ngoài, chỉ có như thế mới có thể dẫn dụ được nàng tới nơi này. Trước mặt hắn tựa như hiện ra khuôn mặt tuyệt sắc của thiếu nữ, bạch trạch cười ôn nhu, ánh mắt sủng nịnh. Ngàn năm trước, hắn nhìn nàng dần dần trưởng thành, bất luận phải trải qua bao nhiêu tinh phong huyết vũ, cả đời này hắn chỉ cầu mong có thể nhanh gặp lại nàng, lần nữa làm bạn đồng hành của nàng. Mộ Như Nguyệt là một học viên mới lại phải tham gia khảo thí, tin tức này được đám người Triệu Khuyên Tuyết truyền miệng nhanh chóng, toàn bộ học phủ đều biết. Nghe được mấy cái ngôn luận này, nàng cũng chỉ cười không cho là đúng. Cảnh Nhi, ngươi nói những người này có phải nhàm chán quá hay không, ra vẻ Trung Châu học phủ đều là một đám công tử tiểu thư quý tộc, cũng không phải vì học tập mà đến. Tử Thiên Cảnh nhăn mày, dung nhan tuấn mỹ có chút không kiên nhẫn, theo cách làm của ta cần gì phải nói lý với Mạc Ly đó, dùng thực lực áp chế hắn là được rồi. Mộ Như Nguyệt nhún vai, mục đích ta tới học phủ còn chưa đạt được, cho nên tạm thời chưa thể rời đi. Mục đích? Đúng vậy, ta đã đáp ứng một người muốn tìm lão nhân trong học phủ, trước khi tìm được lão nhân kia ta sẽ không rời khỏi học phủ, huống chi. Mộ Như Nguyệt nheo mắt, cười nhạt nói, học phủ này quả thật ngọa hổ tàng long, ở đây có thể khiến thực lực của ta tiến bộ nhanh hơn, đây mới là mục đích chính của ta. Một võ giả thiên phú, nếu ở bên ngoài Trung Châu sẽ được tôn sùng là cường giả, nhưng những đệ tử trẻ tuổi trong học phủ có không ít võ giả thiên phú. Trung Châu quả thật là nơi ngư long hỗn tạp, cường giả tầng tầng lớp lớp. Tử Thiên Cảnh si ngốc nhìn thiếu nữ, khóe môi gợi lên độ cong đẹp mắt, mặc kệ sau này phải đối mặt với kẻ địch thế nào, cả đời này, hắn sẽ không trơ mắt nhìn nàng biến mất nữa. Bất luận có bao nhiêu cường giả, nếu có kẻ nào muốn tổn thương ngươi, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi an toàn, dùng mạng ta để bảo vệ ngươi. Ánh mắt Tử Thiên Cảnh tha thiết nhìn thiếu nữ trước mắt, trong đầu hiện ra vẻ mặt tươi cười ôn nhu ngàn năm trước, trải qua ngàn năm, nụ cười của nàng chính là hy vọng để hắn tiếp tục kiên trì. Nếu không, nỗi thống khổ khi có lại tay chân kia hắn đã sớm không chịu nổi nữa. Sở dĩ có thể nhịn được chỉ vì muốn một ngày kia có thể có một thân thể hoàn chỉnh đến gặp nữ nhân này. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezit Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 330 tin tức của Dạ Vô Trần mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thù lão nhân, ta nói thật đó, ngươi rốt cuộc có tin ta hay không, cái thiên tài kia thật sự tồn tại, không phải do ta thổi phồng. Trong đan đường Tống Nhiên nôn nóng giải thích, nàng kia thật sự có tinh thần lực vô cùng cường đại, suýt chút nữa làm ta ngã sấp xuống đất. Chập chập, Thù Dục cười nhạo, nói Tống lão, ngươi lại nói bậy bạ cái gì, ta nhớ lần trước ngươi cũng nói gặp được một thiên tài, kết quả thì sao, là ngươi không cẩn thận nhận lầm, lần này ngươi lại khoe khoang bậy bạ, có một lần rồi, lần sau ai còn tin ngươi nữa. Tống lão hung hăng chừng mắt hắn một cái, lần trước đúng là ta hiểu lầm, nhưng lần này là thật sự đúng rồi. Cách đây không lâu học phủ chúng ta không phải phát hiện một nhân vật thiên tài sao, hình như tên Dạ Vô Trần. Nếu nói thiên tài của võ đường là hắn, thì thiên tài của đan đường chính là Mộ Như Nguyệt. Dạ Vô Trần nói đến nhân vật này, Thù Dục nhìn không được nhíu mày, từ sau khi Dạ Vô Trần đến đây, học phủ của chúng ta đều hỗn loạn, đặc biệt là mấy nữ nhân đó, rõ ràng là một đám hoa si, trước kia cũng không phải như vậy. Hơn nữa ta cảm thấy mục đích của hắn không đơn giản, hình như tới học phủ vì cái gì đó, nhưng mà không thể không nói, tên kia quả thật là nhân tài hiếm có. Tống lão cười ha hả, ngươi quan tâm hắn có mục đích gì, học phủ chúng ta ngoài chỗ sau núi ra cũng không có bí mật gì, nhưng sau núi là linh hồn của lão tổ tông tỏa trấn, họ đều là nhân vật ngàn năm trước, đã từng đi theo Nguyệt Tôn, người có thể được Nguyệt Tôn nhìn chúng sẽ là người thường sao, cho nên không cần lo sau núi sẽ xảy ra vấn đề gì. Dạ Vô Trần đó quả thật là có chút muốn làm gì thì làm. Không xin phép đã trực tiếp rời khỏi học phủ, cũng không biết khi nào trở về. Nói tới đây, hắn thở dài một tiếng. Nhưng ai bảo người ta là thiên tài, bên võ đường cũng chưa nói gì, bọn họ đương nhiên cũng không nhàn dối đi quản chuyện của người khác. Hắn là thiên tài, dĩ nhiên có quyền lợi hơn những người khác, hoàn toàn có thể tự tiện ra vào học phủ. Tống Nhiên trưởng lão, Thù Dục trưởng lão. Đúng lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Hai người quay đầu lại nhìn, sau khi nhìn thấy Mạc Ly đang bước nhanh vào thì hơi nhíu mày. Mạc Ly, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao? Là thế này, hai vị trưởng lão, Mạc Ly cung kính đem chuyện vừa rồi thêm mắm dặm muối nói ra, nữ tử tên Mộ Như Nguyệt kia không biết tôn sư trọng đạo, cho nên ta mới muốn kiểm tra thực lực của nàng, nhưng mà nàng lại đưa ra những yêu cầu đó, ta không dám đồng ý, cho nên đến thỉnh giáo hai vị trưởng lão. Tống Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu kia ngày đầu tiên vào học phủ đã gặp phong ba. Nhưng mà, hắn hiểu rõ Mạc Ly này, đương nhiên lời hắn nói là không quá đúng sự thật, không thể tin tưởng. Có điều Tống Nhiên cũng muốn biết trình độ nha đầu kia thế nào. Tốt, ta có thể đáp ứng yêu cầu của nàng. Tống Nhiên mỉm cười gật đầu, hơn nữa cuộc khảo thí 3 ngày sau, ta sẽ tự mình đến chủ trì. Mạc Ly kinh ngạc nhìn Tống Nhiên. Lấy thân phận của Tống Lão, những chuyện này căn bản không cần hắn tự mình ra mặt, hiện tại lại muốn chủ trì khảo thí rốt cuộc có chỗ nào sai lầm.